Ngư Dược Nông Môn, chương 70, nhìn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Đỗ Tiểu Ngư thông qua thủ đoạn nũng nịu thuyết phục Đỗ Hiền cùng đi vào núi, sau đó kéo hai cái giỏ trúc lớn đi sang nhà Ngô Đại Nương tìm Lâm Tung. Ba người rất mau đi vào trong núi, nhưng chưa đi đến rừng cây hạnh đã ngửi thấy một vị chua nồng đậm, xem ra đã bị hỏng nặng rồi. Đỗ Tiểu Ngư vội vàng chạy tới, quả thực thấy hạnh đầy đất, lựa vài quả ra nhìn, toàn là nhũn nát hết rồi, hoàn toàn không thể ăn được nữa, còn có nước chảy ra, dẫn tới không ít côn trùng. Xem ra bởi vì nguyên nhân con hổ trong khoảng thời gian này không ai dám lên núi, thật đáng tiếc đám quả hạnh này. Thế này con còn muốn sao? Đỗ Hiền chỉ vào nói. Không bán được tiền đâu. Con biết, Đỗ Tiểu Ngư ngẩng đầu cười nói. Nhưng nhân hạnh có thể bán lấy tiền đấy. Cây hạnh là cây hiếm, toàn thân toàn là báu vật, thân cây có thể đem ra làm gia cụ, trái hạnh có thể ăn, mà hạt hạnh bên trong có nhiều tác dụng lắm, một có thể làm thuốc, hai có thể làm điểm tâm, nấu cháo, ba có thể dưỡng da, cho nên giá trị là đỉnh cao đấy. Đỗ Hiền sửng sốt một chút rồi cười nói, con cái gì cũng nghĩ ra được, khó trách mẹ con nói con điên cuồng, bóc hạnh nhân này phiền toái lắm đấy, mà không biết có thể bán được mấy đồng tiền. Đang rảnh rỗi không có việc làm mà, Đỗ Tiểu Ngư vứt từng trái hạnh vào trong sọt tre. Mảnh đất kia của chúng ta trồng một ít rau dưa để mùa thu mùa đông ăn, không cần phải trông, mà những chuyện khác tự có Trung Đại Thúc đến làm. Đỗ Hiền từ trước đến giờ đều chiều nàng, cũng lại nhặt cùng, rất nhanh hai chiếc giỏ trúc lớn đã đầy. Lâm Tung nhìn vào trong rừng, phát hiện còn một chút quả hạnh còn nguyên trên mặt đất, bèn nói. Lát nữa còn tới à, đúng vậy, làm phiền Lâm Đại Thúc. Đỗ Tiểu Ngư lộ ra nụ cười ngọt ngào, ai bảo trong thôn này chỉ có Lâm Đại Thúc dám lên núi chứ. Tay không đánh người đang cười, khóe miệng Lâm Tung hơi động nhưng không nói gì. Đỗ Hiền tuy rằng cảm thấy nữ nhi nhà mình làm phiền Lâm Tung thì không hay lắm, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của nàng cũng dỗ Lâm Tung vài câu. Nhìn Lâm Đại Thúc của con không chỉ võ công giỏi, người cũng có kiên nhẫn, nếu là người khác sớm đã không để ý đến nha đầu con đâu. Lâm Tung càng không có lời gì để nói, vác giỏ trúc lên đi xuống núi. Tổng cộng qua lại 3 lần mới lấy hết quả hạnh về, phòng chừng có hơn 200 cân, đều để ở một góc xó trong tiền viện. Triệu Thị nhìn một đống hạnh lớn vụn như giờ khóc giờ cười, gõ đầu Đỗ Tiểu Ngư. Nhưng mà không có người giúp con nữa đâu, ngày mai chúng ta phải đi gặt lúa mạch rồi. Con biết rồi ạ, mẹ không phải quan tâm cái này đâu. Đỗ Tiểu Ngư tìm một chiếc ghế băng ngồi xuống bắt đầu bận rộn. Đến buổi tối mới bóc được mười mấy trái, phải dùng mất 3 ngày mới xử lý xong đám quả hạnh nát như tổng cộng có 352 hạt hạnh sau khi rửa sạch nàng mang đi phơi nắng trong sân. Mấy hôm nay mọi nhà đều đang bận rộn, chủ yếu là thu gặt lúa mạch. Lúa mạch là loại cây được gieo trồng phổ biến ở phương Bắc, phần lớn các gia đình lấy nó làm món ăn chính, như nhà Đỗ Tiểu Ngư được xem là ít ăn. Cặt xong đương nhiên là đi vào trấn bán, đổi được 3 lượng bạc 8 mẫu đất mới thu nhập được chút này, so với dưa hấu thì ít hơn, nhưng hơn ở chỗ gieo trồng loại này có kinh nghiệm rồi, giá cả không biến động nhiều, hơn nữa nhà mình cũng phải để lại ăn, như vậy sang năm khẳng định vẫn muốn trồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không giống những cây công nghiệp hiếm có kia, khiến người ta lo lắng đề phòng, Đỗ Tiểu Ngư tự mình trải qua cũng coi như cảm nhận được. Ngày hôm đó, Đỗ Tiểu Ngư đang suy nghĩ xử trí hột hạnh như thế nào, Đỗ Hiền đi bán tiểu mạch lại nghe ngóng cho nàng, thì ra hiệu thuốc mua hạnh nhân giá tiền không cao, bán đi chỉ được mấy trăm đồng tiền thôi, cho nên phải tìm con đường tốt hơn. Tiểu Ngư, mấy con thỏ của con sắp cắn nát hết lồng trúc rồi, không thay cái rắn chắc là không được đâu. Triệu Thị ở bên ngoài dọn dẹp chuồng bò, bà mới hỏi thăm được con dê của Vương gia để được mấy con, đang suy tính bảo Đỗ Hiền xây dựng thêm chuồng bò, mua 1-2 con dê về nuôi. Đỗ Tiểu Ngư vội chạy đến, quả nhiên thấy lồng trúc không nhốt được thỏ nữa rồi, hàm răng này thật là lợi hại, nàng nghĩ, nhóm thỏ nàng mua đầu tiên đến nay cũng đã được 6 tháng, thỏ con đã trưởng thành, ngồi xổm xuống bắt lần lượt 4 con thỏ ra nhìn vào bụng chúng. Vận khí không tệ lắm, có được có cách không bị cùng một loại giới tính, chẳng qua một nhóm này huyết thống gần nhau, nàng không có ý để chúng sinh sôi nảy nở, muốn sinh sôi nảy nở thì phải chờ đám mô lần sau kia trưởng thành mới được. Mẹ, Dư Thiết Tượng đầu thôn kia tay nghề rèn sắt có được không ạ? Nàng hỏi. Con muốn làm gì? Đánh lồng sắt à? Triệu Thị ngẩng đầu lên nói. Vâng ạ, cái khác không dùng được chúng nó sẽ lại cắn hỏng thôi. Đỗ Tiểu Ngư cười cười. Con có tiền riêng, không cần mẹ bỏ tiền đâu ạ. Nói xong lại cảm thấy không thích hợp, dường như hai mẹ con thành xa lạ. Quả nhiên Triệu Thị không vui, kêu một tiếng. Úi chà, còn sợ ta không trả tiền cho đây này. Không phải, mẹ, Đỗ Tiểu Ngư vội vàng giải thích. Lúc trước không phải bán thảo dược kiếm được ít tiền sao, đỡ phải để mẹ cho, của con cũng là của mẹ mà ai sợ người không nỡ chứ. Triệu Thị phiết miệng nói, chỉ còn biết nói chuyện, không ai nói thắng được con cả. Đi nhanh về nhanh, lát nữa Tần Đại Thẩm sẽ tới đây, lại phải tìm con. À, Tần Đại Thẩm còn nhắn trước như vậy ạ, Đỗ Tiểu Ngư kỳ quái nói. Đúng vậy, nói muốn mang một vị cô nương đến, con mau đi đi. Triệu Thị dục một tiếng, Đỗ Tiểu Ngư vội đi tìm đến chỗ Dư Thiết Tượng đầu thôn đặt làm bốn cái lồng lớn, thỏ có lúc biết cắn nhau, phát. Lên là lục thân không nhận, vẫn nên làm nhiều lồng sắt mới tốt. Trả giá tiền cao, Đỗ Tiểu Ngư đau lòng, bốn cái lồng sắt mất 500 đồng tiền, xem ra thời này sắt rất quý trọng, chẳng qua tiền này đầu tư hợp lý, lồng sắt này sau này vẫn dùng, không phải lo lắng hỏng mất. Về đến nhà, Tần Thị thật sự đã đến, mang theo một đại cô nương 15-16 tuổi, ánh mắt mở to, vóc dáng thon dài, chỉ là làn da không tốt lắm, hơi đen một chút. Tiểu Ngư trở lại đấy à, đến đây, gặp Châu Nhi tỷ tỷ của cháu một chút nào. Bà ngoắc ngoắc tay, Đỗ Tiểu Ngư tò mò nhìn hai người, hỏi, Châu Nhi tỷ tỷ là thân thích của Đại Thẩm sao? Ôi chao, nha đầu nhìn lầm rồi, ta có chỗ nào giống Châu Nhi đâu chứ? Tần Thị cười khanh khách, nhà nàng ở phía nam thôn, hôm nay đến tiệm tạp hóa của ta mua đồ, nghe nói Hoàng Hoa nhà cháu theo Vạn Phu Nhân học thêu thùa, rất muốn tới hỏi một số chuyện, lại lớn hơn cháu, vậy không phải gọi là tỷ tỷ à? À, thì ra như vậy ạ, Đỗ Tiểu Ngư cười nói. Triệu Thị bưng trà tới, mời Châu Nhi uống. Hoàng Hoa nhà chúng ta vận khí tốt mới được Vạn Phu Nhân coi trọng. Châu Nhi cảm ơn, uống ngụm nhỏ trà, ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay nghề Vạn Phu Nhân đứng đầu trong huyện, một món gấm tô châu kia so ra ai cũng kém, Hoàng Hoa muội muội nhất định là thiên phú vô cùng mới được chọn. Giọng nói của nàng nhỏ mềm, cử chỉ đoan trang, khí chất tốt hơn cô nương nhà nông rất nhiều. Đỗ Tiểu Ngư nhìn lén sang Tần Thị, thấy ánh mắt của bà ấy rơi vào người Châu Nhi cứ như không hề rời mắt. Có câu nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng, đây là trái ngược hay là Tần Thị muốn chọn Châu Nhi làm con dâu? Ta đã từng thấy đồ thêu của cháu, không kém hơn Hoàng Hoa thêu, khi nào nó tranh thủ về nhà, cháu để nó nhìn xem, ta không nói khoác đâu. Tần Thị vỗ tay của nàng, thở dài nói. Chẳng qua đáng tiếc Vạn Phu Nhân không có ý định thu thêm đồ đệ nữa, nếu không cháu cũng có cơ hội lớn. Lại còn khen nữa chứ, Đỗ Tiểu Ngư càng hiếu kỳ hơn đến cùng Châu Nhi này có lai lịch gì. Tần Thị được xem như khá giàu có trong thôn, nếu không phải bà kén cá chọn canh, sao tới bây giờ Bàng Thành lại chưa lấy được vợ chứ? Sau đó vẫn là mấy câu xoay quanh vấn đề thêu thùa. Châu Nhi vốn đi tới tiệm tạp hóa mua đồ, trong nhà còn có người đợi, sau đó đứng dậy cáo từ. Đưa người đi, Tần Thị nhìn sau lưng có chút tiếc nuối nói. Làn da hơi thô, Triệu Thị cười nhạo, ngươi còn muốn chọn người thập toàn thập mỹ sao? Ta thấy cô nương này tính tình khá tốt, nói chuyện có đúng mực, có trật tự, như là hiểu biết chữ nghĩa. Ánh mắt đại thì thật tốt, Diệp gia bọn họ có đại bá mở tiệm vải vóc trên trấn, trưởng tử trong nhà trước đây không lâu phân ra tới huyện Tề Đông làm huyện thừa, chỉ có một đứa con gái, Thỉnh Tiên sinh dạy cầm kỳ thư họa, Châu Nhi kia được đại bá rất yêu thích, thường xuyên ở lại một thời gian, đương nhiên cũng phải hun đúc. Tần Thị mặt mày hớn hở. Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thầm, chẳng trách Tần Thị lại vừa ý Châu Nhi này, huyện thừa muội muội bà không trèo cao nổi, nghĩ ngay tới trèo cao đường muội người ta. Triệu Thị trầm mặc một lát nói, Diệp gia kia có lui tới với ngươi à, sao trước đây không nghe thấy ngươi nhắc tới người nhà này. Không qua lại bao nhiêu, ta chỉ nhìn chúng nha đầu này thôi, nó là trưởng nữ trong nhà, thường đến cửa hàng nhà ta mua đồ, người cũng rụt rè đoan chính, phẩm tính tốt. Tuổi kia vừa tới, trong nhà không phải bị người khác dẫm nát thêm cửa à? Triệu Thị nhướng mày. Anh họ bây giờ làm huyện thừa, mấy bà mối trong thôn sợ là ngồi không yên rồi. Không phải sao, Tần Thị vỗ đùi một cái. Nghe nói hai ngày trước đã có người đi, hai tiếc thay đứa con trai của ta kia ngu ngốc Châu Nhi ba lần bốn lượt đến cửa hàng nhà ta, hắn đơ đơ không dám tiến lên nói chuyện, uổng phí một thân cao to. Lại ngừng một chút rồi nói, Đại Thẩm ngươi nghĩ giúp ta đi, làm sao thành việc vui này. Đây thật sự là trèo cao, Bàng Thành ngoại trừ thân thể cường tráng sức khỏe lớn ra, Đỗ Tiểu Ngư không tìm được những ưu điểm khác, nếu nói thành thật cũng có thể được tính, Diệp gia kia nghe chừng cũng không thiếu tiền, sao đồng ý gả Châu Nhi tới Bàng gia chứ? Lại có vị Đường ca làm huyện thừa, không chừng vài năm có thể thăng làm chi huyện, tự có lựa chọn tốt để chọn. Triệu Thị cũng nghĩ như thế, nhưng không thể nói trực tiếp như thế với Tần Thị, sao có thể làm thấp con trai của bà ấy chứ? Đành phải nói, hay là chờ Ngô Đại Tỷ trở lại gọi mấy người nữa, không chừng bà ấy có lui tới với Diệp gia. Tần Thị gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, Thành Nhi nhà chúng ta chẳng phải không xứng với nàng, nó thành thật trung thực, một sẽ không bắt nạt người, hai là biết làm mọi thứ, gả đến nhà chúng ta là hưởng phúc đấy. Người bên cạnh nghe đều không nói lời nào, Tần Thị rất thương yêu Bàng Thành, cần phải tìm cô con dâu tốt mọi mặt, nói thêm vài câu không chừng lại thành coi thường con trai của bà, vẫn nên giữ yên lặng cho thỏa đáng. Tần Thị đi rồi, Triệu Thị thở dài một hơi, may là Ngô Đại Tỷ đi thăm con dâu, nếu không Tần Thị lôi kéo hỏi han, chỉ sợ bà ấy cũng khó đối phó được, khi nào về phải thương lượng phương pháp để Tần Thị bỏ đi ý nghĩ, Diệp gia này nhất định sẽ không chịu, cần gì phải hao tốn khổ tâm, cuối cùng vẫn là giò trúc mốc nước chẳng được gì, cách chương.